Trụy Hoan trọng nhặt, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình chiếm cứ thượng phong, cực đoan cắn nuốt lý trí, ức chế xúc động tường vây phân băng tan rã, kia nói phòng tuyến sụp xuống, tiềm tàng dưới ti tiện cùng kém cỏi hiện ra hoàn toàn, những cái đó không an phận, ích kỷ mơ ước cũng một khối bại lộ, khó nén không xong bản chất kia tầng giấy cửa sổ bị đâm thủng, cũng không tiếp tục làm bộ dáng tất yếu kỳ sầm an kẹp theo nam già. Trong giọng nói mang theo sắc bén tàn nhẫn kính nhi, áp lực mà từ răng quan nội bài trừ này một câu, nói chuyện khi thở ra hơi thở đều thực trọng, chợt tức chợt ly năng nam già lỗ tai. Ngôn ngữ gian có áp chế ý vị, cũng hỗn loạn một chút phức tạp thâm trầm cảm xúc. Ngang ngược, không thể nói lý, không có ngày xưa cái loại này bàng quan làm lơ tâm thái, lại nản lòng thấp mỹ, lại hết thuốc chữa, kiên quyết chết cũng không hối cải. Nhiều thế này thiên. Vốn nên liền như vậy, kỳ thật ngay từ đầu liền không nên trở về nguyên lai cái kia nói, nửa đường tách ra mới là nhất thích hợp kết quả, đáng tiếc các nàng không có, vẫn là dẫm lên vết xe đổ. Có đồ vật một khi bị dụ phát ra tới, liền không thể trên đường ngừng. Vô pháp lên bờ người chỉ cần bắt được kia căn rơm giả, vô luận nó dùng được cùng không, kể bên cuối cùng thời điểm khi đều sẽ ích kỳ kéo này xuống nước. Kỳ Sầm An đã cũng đủ nhẫn nại khắc chế. Nhưng vẫn là vô dụng. Nàng là sống ở âm u chung, bị buộc đến huyền nhai bên cạnh đi bộ giả, hy vọng xa vời, bản thân cũng không có thể lại mất đi, được ăn cả ngã về không cũng không có gì ghê gớm. Rốt cuộc dĩ vãng cũng không phải phẩm đức rất cao thượng người, nàng cũng không tự xưng là lương thiện, tự nhận bột phấn một cái, chính là như vậy hẹp hòi thả không ai bì nổi, chẳng sợ nghèo túng đến tận đây cũng là thuần khiết rác rưởi. Tâm lý âm u lại dễ đố thiện biến, không đổi được tật xấu. Bóng đêm là mông lung hôn mê, tại đây một góc rất nhỏ, quay cuồng, quấy loạn bất bình ổn nỗi lòng. Hai người thật lâu ai một chỗ, nặc ở hắc ám giữa. Xuyên thấu qua nồng đậm đen kịt, nam già nhìn không thấy Kỳ Sầm An, nhưng có thể cảm giác được người này ánh mắt là nhìn chằm chằm chính mình, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bên hông sức lực, còn có Kỳ Sầm An gần trong gang tấc mặt. Nam già so Kỳ Sầm An lùn chút, một bầy nhị tả hữu, nhưng mặc vào giày cao gót chính là không sai biệt lắm, như vậy gần gũi mặt đối mặt hướng tới đối phương, thoáng động một chút, đi phía trước thâu một tí xíu, nháy mắt là có thể đụng tới kia hai mảnh ướt át mềm mại. Phía sau lãnh ngạnh kiên cố vách tường làm nam già có chút không khỏe, trước mặt lộ lại bị vị này cắt đứt, nàng tránh cũng không thể tránh, chỗ nào cũng đi không được. Cuối cùng là địa phương có hạn chế. Ở bên ngoài không thể so ở biệt thự hoặc khác có thể một chỗ nào gian cho thuê trong phòng, nhìn ra đối phương là bất chấp tất cả, nam già vẫn là không thế nào, không cùng cái này có bệnh tích cực. Tổng không thể ở chỗ này lăn lộn, không màng hậu quả. Trước người áp bách làm nam già không quá dễ chịu, giống bị vô hình buộc chặt trói buộc, càng triền càng vững chắc, lạc đến gần như hít thở không thông. Theo bản năng, nam già không nghĩ đối tượng như vậy Kỳ Sầm An, không khỏi né tránh. Nghiêng đầu bất chính mặt hướng người này. Cũng không phải lùi bước hoặc chán ghét, nói không nên lời đến tột cùng là loại nào niệm tưởng, tóm lại trước một bước quay mặt đi. Hai bên đều là quật tính tình, rất trục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng người ở phân cao thấp, không dưới đài. Bất quá trong chốc lát sau, hai người đều dừng. Ngoài cửa có động tĩnh, lỗi thời mà đánh gãy dùng mình. Động tĩnh là nơi xa truyền đến, không ở phụ cận. Nhưng bởi vì sơn trang địa phương trống trải, thanh âm liền truyền tới nơi này. Miễn cưỡng thanh minh chút, song song từ mới vừa rồi tranh chấp chung hoàn hồn. Kỳ Sầm An buông tay, thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Nam già thượng có thể bảo trì bình tĩnh, sấn này lại đẩy nàng một phen, chính là đem người ném ra. Đảo cũng không chơi tàn nhẫn, Kỳ Sầm An thu liễm chút, cũng không như thế nào. Làm một bên đi, nam già lãnh đạm nói. Điệu không có quá lớn phập phồng. Nghe không ra cảm xúc dao động, không phải chán ghét, nhưng cũng không tiếp thu. Kỳ Sầm An không động tác, không cho. Nam già rất là đông cứng. Đừng chống đỡ nói, Kỳ Sầm An chìm ở đen nhánh đêm chung. Trên mặt biểu tình hoàn toàn là mơ hồ, vẫn là cái kia dầu muối không ăn bộ dáng. Không chắn ngươi, có lẽ là thói quen người này uy hiếp, không phải lần đầu đã trải qua. Nam già thế nhưng cũng có thể đem khống trở về, không đến mức quá nén giận. Ly ta xa chút, nam già nói, tạm dừng 2 giây, mạnh mẽ xả đến chính sự thượng, không hề nắm trước mắt cọ sát, khô cằn báo cho người nào đó. Bí thư tưởng sẽ lãnh Tôn Minh Thiên đến nơi này, hẳn là nhanh. Kỳ Sầm An phản ứng không lớn, không phải thực để ý, phải nói, không quá mức lo lắng. Đem đèn mở ra, nam giả nói, rút ra tay, có chút lãnh đạm. Kỳ Sầm An im lặng giây lát, không lâu vẫn là làm theo. Ân, nhu hòa ánh sáng tràn ra, chỉ ra tầm mắt, mới vừa rồi tránh động gian, nam giả một con giày cao gót không biết khi nào rớt, dừng ở nơi đó. Kỳ Sầm An tay chân rất nhanh, ấn xong chốt mở, lại nhặt lên giày, ngồi xổm xuống đi giúp nam giả xuyên. Nam giả không lớn nguyện ý, tránh đi, buông, ta chính mình tới, người này có tai như điếc, ra cái gì vấn đề dường như thờ ơ, duỗi trường tay liền nắm lấy nam giả mắt cá chân, chảo nắm trong lòng bàn tay, không cho xúc khai. Một hai phải vì này đem giày xuyên trở về, tự mình giúp nam giả. Rất có thể khom lưng cúi đầu, phảng phất vừa mới khẩu ra áp chế người nọ không phải nàng, tựa hồ không có việc gì phát sinh. Lực đảo như cũ tương đối trọng, không cho nam giả tránh thoát cơ hội. Không được tự nhiên, nam giả run rẩy hạ, lập tức sau này thu thu chân. Nhưng mà khí lực không địch lại đối phương, kháng cự không được. Nam giả mắt cá chân phía dưới là ửng đỏ, xuyên mau một ngày giày cao gót, yêu cầu đi tới đi lui ứng phó khách khứa, đi quá nhiều mài mòn gây ra. Cũng may không chảy ra, không tính bị thương. Kỳ Sầm An thấp mắt, tầm mắt tự mặt trên xẹt qua, vì này xuyên giày khi, lòng bàn tay ở này mắt cá chân thượng sờ sờ, ai đi lên ma hai hạ. Nam già trệ trụ, biểu tình hơi mất tự nhiên, nhưng chỉ là trong nháy mắt, sau một giây lại buông ra. Kỳ Sầm An rất quy củ thành thật, trừ bỏ xuyên giày, còn lại không sằng bậy, toàn bộ hành trình uốn gối khom lưng. Cuối cùng chỉ chi kỳ địa lý nam già làn váy. Đêm nay nam già một thân cao đỉnh, phức tạp thiết kế khiến nàng thoạt nhìn càng thêm điển nhã đoan trang, khí chất nổi bật, ôn thục đến kỳ cục, như nhau thường lui tới mong muốn mà không thể thành. Nàng hai một cái đứng, một cái ngồi xổm, xa nhìn lại đảo rất bình thản hòa hợp, không giống mới vừa nháo qua giá bộ dáng. Nhu bạch ở hai người trên người nhiễm da nhợt nhạt mờ mịt, bốn phía an an tĩnh tĩnh. Bỗng dưng lại nhiều loại ấm áp không khí. Nam già rũ mắt, không bao lâu nắm thật chặt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo thời gian ước định, Tôn Minh Thiên hơn 3 phút sau bị bí thư tưởng đưa tới nơi này, vào phòng thấy các nàng. Đó là vị trung đẳng vóc dáng lão đầu nhi, tướng mạo nhìn liền thập phần hiền lành, vẻ mặt đôn hậu hảo sống chung. Hắn trang điểm cũng hoàn toàn không xông ra. Trên người kia một thân liền chính thức tây trang đều không tính, mà là thực tầm thường polo sam xứng quần, chỉnh thể xuyên đáp sạch sẽ lại thoải mái thanh tân. Cực kỳ bình thường người già dạng, chợt vừa thấy không giống tới làm khách, càng như là đến bên này tản bộ người qua đường. Hai bên gặp mặt cũng xa xo trong tưởng tượng muốn thuận lợi, chút nào không khẩn trương, rất có điểm trên đường ngẫu nhiên gặp, tùy ý tán gẫu hai câu trận trường. Không cho hai vị người trẻ tuổi bất luận cái gì áp lực. Liền mặt lạnh đều chưa từng có một cái, đi vào, Tôn Minh Thiên trên mặt biểu tình cùng ở bên ngoài nhất trí, không quá lớn thay đổi, không bởi vì Kỳ Sầm An là Kỳ gia người liền xem thấp nhất đẳng. Lúc đó Kỳ Sầm An cùng nam già đã thu chỉnh khởi không thích hợp tư nhân cảm tình, đối ngoại không lộ ra một đinh điểm sơ hở, các nàng hoàn toàn chính là bình thường đồng minh, hai người thuần túy là bị ích lợi cột vào cùng nhau. Tôn Minh Thiên vừa xuất hiện. Không quan tâm trước kia gặp qua không có, nam già trước kẹp ở bên trong đưa người giới thiệu, đem Kỳ Sầm An dẫn tiến cấp Tôn Minh Thiên nhận thức. Bởi vì trước kia gặp qua, Kỳ Sầm An biểu hiện cũng còn hành, không kiêu ngạo không xiểm nịnh hô thanh. Tôn đồng sự, Tôn Minh Thiên cười ha ha, trả lời, Kỳ tiểu thư, đã lâu không thấy, cáo giả so trong dự đoán muốn xảo quyệt, cho người ta đệ nhất cảm giác liền không đơn giản, hiển nhiên là có bị mà đến. Nhưng làm cho nam già mặt, này lão đông tây cũng không biểu lộ, vừa tiến đến liền nói chút có không, không nói chuyện đứng đắn mục đích, trước hàn huyên một phen, nhưng im bặt không nhắc tới Kỳ gia những cái đó cái cỏ phá sự. Tựa hồ cái gì đều không rõ ràng lắm, không hiểu Kỳ Sầm An là cái phiền toái, còn đương nàng như ngày xưa Kỳ nhị tiểu thư giống nhau, bên ngoài thượng không tha chậm. Mấy năm trước cái gì đại trường hợp chưa thấy qua, lần này cũng không tính cái gì. Sờ đến thanh Tôn Minh Thiên siếc, biết là ở thử, cũng là cố kỵ nam già ở đây, cho nên vòng tới vòng lui mà vô nghĩa. Kỳ Sầm An cũng không vội, thành thạo mà tiếp chiêu, chủ động hỏi. Ngài lão gần nhất ở vội chút cái gì, còn ở bắc khu bên kia. Bí thư Tưởng pha trà bưng lên, vì ba người đảo thượng, đầu tiên bưng cho Tôn Minh Thiên, lại là Kỳ Sầm An, cuối cùng là nhà mình lão bản. Đây cũng là trước tiên an bài thỏa, Triệu Khải Hoành đã dậy, dặn dò nên làm như thế nào. Tôn Minh Thiên tiếp nhận nước trà, nhẹ suýt một ngụm, giải khát, trả lời. Không vội không vội, tháng này đều nhàn rỗi, không có việc gì làm, mỗi ngày đều đãi trong nhà tĩnh dưỡng. Bọn họ nói chuyện phiếm, nam già chạm một bên không thế nào gia nhập đi vào, bỏ rơi mở đầu dẫn mang, qua đi liền nửa ẩn thân. Nam già thức thời, bàng tính một lát, hiểu Tôn Minh Thiên tính toán, không cần hắn há mồm làm rõ, đợi cho thời cơ thích hợp, tự giác tìm cái lấy cớ liền đi ra ngoài, nói là phía trước còn có cái nào gì tổng đang chờ, đến qua đi một chuyến, trễ chút lại đến, đem địa phương để lại cho bọn họ. Tôn Minh Thiên cười cười, rất là thiện giải nhân ý, ta đây cùng Kỳ tiểu thư ở chỗ này chờ lát nữa, không có việc gì. Nam già nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tưởng ở cửa, Tôn lão ngài có cái gì có thể tìm nàng. Tôn Minh Thiên thập phần dễ nói chuyện, dứt khoát đáp. Hành, người đi đi, không vội, nghiễm nhiên hiền hòa lão tiền bối bộ dáng, có thể so nam tỷ bình cái kia hầm cầu đức hạnh mạnh hơn nhiều, ít nhất cho người ta cảm giác liền thân thiết hòa ái. Nam già gật đầu, không giấu vết liếc ngồi ở chỗ kia Kỳ Sầm An liếc mắt một cái, ánh mắt tương tiếp nửa giây, tự nhiên mà vậy mà đánh giá Kỳ Sầm An, thấy khởi khí định thần nhàn đạm nhiên đối mặt, lúc này mới đi ra ngoài. Bí thư Tưởng cũng theo cùng nhau, tự giác rời khỏi. Môn một quan, trong ngoài ngăn cách, trở thành hai bên không tương dung thiên địa. Nam già tuân thủ lời nói, thật muốn đến phía trước đi, nhưng rời đi trước, nàng nhìn phía bí thư Tưởng, không chậm không khẩn phun ra một câu. Lưu ý nhìn điểm, thanh âm rất nhỏ, bên trong nghe không được, chỉ có bí thư Tưởng có thể nghe thấy. Bí thư Tưởng gật gật đầu, trả lời, ngài yên tâm, cũng không rong dài. Nam già chậm rãi rời đi, đến yến hội còn tại tiến hành trung sảnh ngoài đi, trên đường ly chàng lại trở về. Sảnh ngoài một đám khách nhân chính ăn uống linh đình, một đám trò chuyện với nhau thật vui, cho tới cao hứng, cũng chưa bao nhiêu người chú ý tới nàng xuất hiện. Đứng ở đại cữu bên cạnh Từ Hành giản đầu một cái nhìn thấy nàng, chân trước mới ở tìm nàng, vừa muốn tìm nam gia người hỏi tới, cho rằng nàng có việc trước tiên đi rồi, hoặc là đi nơi nào. Kết quả quay đầu liền lại gặp phải. Từ Hành giản đối Kỳ Sầm An tồn tại không biết tình, liền trong sơn trang nhiều cá nhân đều không rõ ràng lắm. Hắn có việc muốn cùng nam già lén nói chuyện, dục giải thích đêm nay hết thảy. Thật vất vả tìm được nam già, không làm do dự, Từ Hành giản cùng đại cữu thì thầm một phen, ném xuống trước mặt kia đôi khách nhân liền hướng bên này đi. Đồng dạng phát hiện hắn, nam già trường mắt một hiên, lưu tại nơi đó. Cách chương.